Cho đến giờ chỉ có thể xác định được một điều duy nhất là em gái Daniel Tăng còn sống. Trong cái rủi cũng có cái may. Cuối tháng 3, chuyên cơ riêng của Thủ tướng Gran hạ cánh xuống sân bay Istanbul. Qua màn hình TV, con chim sắt mang quốc kỳ Gran hạ cánh xuống sân bay Istanbul. Cùng với tiếng bánh máy bay rít lên ken két trên đường băng. Trái tim của Tô Thâm Tuyết cũng như thót lên theo. Cách chương.